Nữ mạnh thương tận xương, chương 26, năm cuối, gocchuyenaudio.com. Tề Phú bị thương liền như người mất hồn, anh không ngờ được người giỏi như anh còn không tránh được viên đạn đó. Anh trầm mặt không còn nói nhiều như trước, anh cảm thấy mình thật yếu đuối tì tan, làm sao mà không biết cảm nhận của Tề Phú, một người được mọi người ngưỡng mộ và luôn cho mình giỏi như bây giờ lại trúng đạn còn không thể cử động mạnh được, phải ăn cháo. Đến khuya Vỗ Dạ Si Ai ngủ tiếp, cô đi xuống nhà thấy Tề Phú ánh mắt buồn bã. Tề Phú cảm giác được có ai nhìn liền ngó lên thấy Tì Tan đang nở nụ cười dịu dàng nhìn anh. Cô bước lại ngồi đối diện anh, đốt điếu thuốc hút một hơi rồi nhìn anh cười nói. Phú chắc suy sụp lắm ha. Tề Phú không trả lời chỉ nhìn thẳng cô. Đi đâu cho thoải mái đầu óc đi. Tề Phú lắc đầu, anh không chẳng muốn đi đâu cả. Tôi biết chú rất buồn với một người luôn cho mình là giỏi tránh đạn đánh hay bắn giỏi, từ đó giờ chưa từng bị ai bắn đùng cái lại bị suy sụp là đúng rồi. Tề Phú mở to mắt nhìn cô. Cô cười nhàn nhạt lắc đầu nói tiếp, đời mà Phú chú nghỉ cả cuộc đời chú ở trong thế giới này mà không trúng đạn à, sau này còn dài dài chú mà còn tự cao tự đại thì tôi khuyên chú tự sát trước đi. Trúng đạn thôi mà đúng không, chẳng có gì to tát, đừng ngồi đó mà suy nghĩ tự tạo áp lực cho mình. Tề Phú giật mình nhìn cô đang nhàn nhã hút thuốc, Tì Tan nói đúng, sống trong thế giới này bị trúng đạn là chuyện thường, tại sao anh ngồi nghĩ cả mấy ngày lại không thông. Tì Tan mới nói có mấy câu anh liền hiểu. Tì Tan đúng là Tì Tan. Sáng hôm sau, Tề Phú đã trở lại cùng Ngọc Như chọc Tì Tan, Kim Hòa Hùng tự cho người cướp hàng của mình nhưng không biết đã có người tráo đổi. Tất cả đều là đồ giả còn hàng thiệt vẫn được Tì Tan giữ. Lúc đầu hàng được giao đi chợ, thủ Kim Hòa Hùng nói với Tề Lai Tề Phú hàng chỉ có giá 50 triệu đô la Mỹ nhưng Kim Hòa Hùng lại bỏ hàng nhiều đến tới 100 triệu. Nếu hàng mất Tề ra sẽ bồi thường, nhưng ai dè Tì Tan cao tay hơn liền đổi hết hàng. Kim gia làm hùng hồn bắt Tề gia đền hàng, Tì Tan vẫn bình thản đền, dù sao cùng người lỗ vẫn là Kim Hòa Hùng. Tề Ưng biết được Tì Tan đổi hàng ngay từ đầu liền không tiếc lời khen cô. Tả Giang Thiếu chờ cô đi rước Tề Bạch, cô xuống xe nắm tay Tả Giang Thiếu đi vào, người khác nhìn vào tưởng là cặp vợ chồng trẻ đến rước em trai hay cháu. Nhưng lúc Tề Bạch chạy ra kêu má, tất cả kinh ngạc nhìn cô. Nhìn cậu nhóc 4 tuổi còn cô như mới 17-18 mà lại làm mẹ rồi. Ba người bước ra cổng, mặt trời lặng xuống, ánh hoàng hôn bầu trời thành màu cam cam. Cô vẫn chưa vào xe, đứng trước cửa nhìn lên bầu trời. Nở nụ cười híp mắt, người khác nhìn vào tưởng là một cô nhóc vẫn chưa hiểu sự đời, vẫn còn đi học, vẫn còn trong trắng. Ở xa xa kia có một chiếc xe BMW màu đen, những người ngồi trong xe đều nhìn Tì Tan rất chăm chú. Người ở ghế phụ quay lại nhìn người đàn ông hơi nhíu mày ngồi đằng sau nói. Đế lão đại, Tì Tan và Tả Giang Thiếu qua lại được một thời gian rồi ạ, cô ấy vừa mới đền hàng cho Kim Hòa Hùng. Người được gọi là đế lão đại vẫn im lặng nhưng trong lòng hơi nhót, cô có bạn trai rồi anh đây còn tự mình đa tình nữa chứ. Cô dù Tả Giang Thiếu đi dạo bằng xe ô tô của cô. Tất nhiên người chờ anh là cô rồi. Vào trung tâm cô không có mua đồ, cô chỉ muốn đi dạo thôi, đồ của cô Phi Yến Ngọc Như mua rồi. Lúc đi ngang qua cửa hàng bán áo sơ mi, cô kéo tay Tả Giang Thiếu vào. Mua cho Tả Giang Thiếu hai cái, một cái màu đen còn cái màu nâu. gocchuyenaudio.com. Tả Giang Thiếu cười dịu dàng nhìn cô. Lúc hai người đi tính tiền định bước ra thì nghe ai kêu Tả Giang Thiếu quay lại thì thấy một người đàn bà khoảng 45 tuổi, kế bên là một con gái khoảng 23-24. Tả Giang Thiếu nhíu mày. Tì Tan nhìn liền biết người phụ nữ lớn tuổi đó là mẹ của Tả Giang Thiếu. Hai người bước lại quan sát Tì Tan. Cô vẫn cười tươi lễ phép chào hỏi. Mẹ Tả lạnh nhạt nhìn Tả Giang Thiếu nói, Thiếu không ngờ con lại quen người bình thường như vậy. Tì Tan nay mặc quần jean xanh, dép áo màu thun màu trắng, vẫn là đôi dép lào đó, tóc được kẹp lại. Người con gái kia liếc cô lên giọng khinh bỉ nói, chắc là gái nhà nghèo đu bám anh Thiếu đấy gì. Cô nhịn cười đến mặt đỏ nhìn Tả Giang Thiếu. Tả Giang Thiếu lạnh lùng nhìn cô ta nói, nghèo hay giàu gì cũng là bạn gái của Tả Giang Thiếu tôi. Tô Thanh Nga, cô không có quyền lên tiếng. Tô Thanh Nga đỏ mắt nhìn mẹ Tả. Mẹ Tả liền quát Tả Giang Thiếu, Thiếu con làm gì vậy, Tô Thanh Nga là hôn thê của con đấy, chia tay với cô ngay. Tì Tan nhịn hết nổi cười ra tiếng, ba người nhìn cô. Cô bĩu môi lắc đầu nói, chia tay, chưa đâu, tôi đây chưa chán Giang Thiếu cũng chưa chán, làm sao mà chia tay được. Tì Tan, Tả Giang Thiếu quát lên, ánh mắt tức giận nhìn cô, không ngờ cô lại dám nói như vậy, thì ra là cô chưa chán nên còn qua lại với anh. Cô thật làm biếng cãi với mấy người này, liền nhìn Tô Thanh Nga cười nói. Tô Thanh Nga à, Tô gia, gọi về nói chuẩn bị tinh thần phá sản đi. Mẹ Tả, Tô Thanh Nga trợn mắt nhìn cô, Tô gia cùng là loại làm ăn có danh có tiếng mà con nhỏ này là ai lại dám nói phá sản. Tô Thanh Nga tức giận rơi tay định tát Tì Tan, Tả Giang Thiếu chụp tay cô ta lại liền. Tỷ Tan cười như không cười, lắc đầu quay đi. Mấy người nhỏ đời làm biếng nói chuyện lắm. Cô đi được mấy bước quay đầu lại nhìn mẹ Tả cười tươi híp mắt cúi chào nói. Dì con chào dì con, tên Tỷ Tan gia chủ Tề gia cho anh thiếu chơi với con mấy tháng nữa, chừng nào con chán con sẽ trả. Mẹ Tả gật đầu nhìn cô lại rồi lại nhìn Tô Thanh Nga. Tô Thanh Nga so đường nào cũng không bằng con bé đó. Tả Giang Thiếu tức giận kéo tay Tỷ Tan đi vào thang máy hung hăng hôn môi cô. Cô cười võ mặt anh hôn một cái lên má phải, anh cười nói. Sao vậy anh Thiếu, em nói không đúng à, anh chưa chán em cũng chưa chán anh, đó là chuyện đúng mà. Anh tức giận làm gì, chẳng lẽ em không yêu anh hả? Tỷ Tan mấy tháng nay anh cái gì cũng chiều em, cái gì cũng nghe em. Mà em vẫn lạnh nhạt. Cô im lặng bước ra thang máy, lần này để Tả Giang Thiếu chờ cô. Về tới nhà cô bỏ lên phòng 3, ngồi trong phòng hút thuốc suy nghĩ lời của Tả Giang Thiếu nói. Anh hỏi cô có yêu anh không hả? Không, cô không biết yêu là gì nên cô chắc chắn. Cô không yêu anh và từ đầu cô chỉ hứng thú với anh thôi. Cô ghét nhất là chữ yêu. Nó mang lại đủ thứ phiền phức. Cô không có thời gian chơi trò đó. Cách chương.